Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 27, oanh động nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. 3 ngày nữa là bắt đầu đại hội tỷ võ năm nay rồi, thế nhưng ta cùng Lam Tu vẫn đứng yên tại cấp 2 đỉnh cấp, không thể đột phá được. Bạch Linh và Lam Tu ngồi xếp bằng trên bàn ghế ăn mỹ thực vừa bực bội chia sẻ với mẫu đơn. Bạch Linh và Lam Tu suy cho cùng chính là hai người đầu tiên đặt nền móng cho mẫu đơn các, cho nên mỗi khi hai người này tới mẫu đơn đều dành chút thời gian tán gẫu với bọn họ. Tụ linh trận ở đây quả thực có tác dụng rất tốt nha. Lam Tu kinh ngạc nhìn thực khách một bộ dáng tu luyện xung quanh, tôi thấy mẫu đơn cô nương thu 150 kim tệ một giờ là còn hơi ít. Nếu được ngồi trong tụ linh trận cấp 2 cỡ lớn như thế này trong một canh giờ, 150 hay 200 kim tệ với hắn cũng không thành vấn đề tính riêng số lượng thiên tài. Địa bảo hắn ăn một ngày từ gia tộc cung cấp cũng không ít hơn 1000-2000 kim tệ đâu. Thôi đi, cho dù tốt thì sao? Ăn thêm chút thịt gà có linh khí thì xác suất chúng ta đột phá trước tỷ võ sẽ lớn hơn một chút đấy. Bạch Linh một miệng đầy thịt gà nhồm nhòm nói, sau đó hắn như nhớ ra điều gì nhìn sang mẫu đơn. Ta nghe nói ngày hôm qua trong mẫu đơn các có một lời đồn là đánh giấm 3 tiếng liền đột phá phải không? Bạch Linh hai mắt đầy ngôi sao nhìn mẫu đơn, có thể cho hai chúng ta xin một ít hột mít hay không? Mẫu đơn hắc tuyến nhìn hai tên thần kinh thô này thế nhưng cuối cùng vẫn không đưa mỹ thực ra cho bọn họ. Ngày hôm qua hoành động nàng để ý thấy có nhiều ánh mắt đã đặt tới mẫu đơn các, bây giờ mẫu đơn các chưa cường đại, lại bị các thế lực dòm ngó, nàng không thể mạo hiểm thêm nữa, bọn họ chắc chắn sẽ rất hứng thú. Nếu biết mẫu đơn các có mỹ thực cấp bậc linh khí cực cao với số lượng vô hạn, ngay lập tức mẫu đơn các sẽ đại nạn lâm đầu. Sau khi nghe lời đồn hôm qua, mẫu đơn liền thông báo ra bên ngoài, mẫu đơn các hôm qua mua được một con bò yêu cấp 5, làm thịt ra chế biến cho các võ giả, giúp họ nâng cấp, ngày hôm qua liền bán sạch hết thảy rồi, nhờ vậy mà ánh mắt đặt lên mẫu đơn các mới dần biến mất. Lại thêm một chương OAO. Cách chương,